Sát thần hệ thống, chương 16 giờ 16, trang bức nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh sắc mặt vui vẻ, lại tiếp tục dẫn Lam Thần đi đông đi tây khắp khu chợ. Lam Thần cảm thấy hơi tiếc vì ngoài băng linh huyền châm là đồ tốt, còn lại đều chẳng nhập vào pháp nhãn của bản thân. Dầm, dầm, dầm, bước chân đều đều chạy tới. Lam Thần chuyển sự chú ý sang lũ côn đồ đang chạy tới. Đứng lại tên bịt mặt kia. Thử Diên hét to lên. Sồng sộc chạy tới. Thấy đã bắt kịp Lam Thần. Hắn đứng lại. Hô, tên chết tiệt. Ta bảo ngươi đứng yên cơ mà. Ngươi cứ chạy lung tung bản thiếu gia tìm sao được. Do ngươi thiếu thông minh. Lam Thần đính chính. Chết tiệt. Chúng bay. Lên. Thử Diện ức chế chỉ về phía trước. Mấy tên gia nhân hô to một tiếng rồi lao về phía Lam Thần. Ngạo mạn kiếp nạn khởi động. Lam Thần thì thầm. Một luồng khí tức áp đảo từ Lam Thần tỏa ra khắp mọi phía. Ngạo mạn kiếp nạn. Haki bá vương. Coi hết thảy đều là sâu kiến. Võ kỹ. Hắc động. Vèo u. Một tên gia nhân bị hút tới chỗ Lam Thần. Lam Thần vung một đấm bọc Haki đấm vênh mõm tên này làm hắn bay đập phải một tên khác. Vài tên gia nhân khác đồng thời nhảy lên, đấm tới phía Lam Thần. Lam Thần nhờ vào Haki quan sát nhanh chóng né được đòn tấn công vũ bão của chúng. Hô, bát quái quyền, chấn ly, quyền pháp như sao xa mà dữ dội xuyên phá làn sóng tấn công mãnh liệt của mấy tên gia nhân. Do đang đà lao tới nên chúng bị đánh bay ra ngoài gần như tức khắc. Mấy tên đằng sau thấy thế vội cúi xuống. Né mấy tên bị Lam Thần chấn bay. Ngay khi chàng người bay kết thúc, chúng đừng lên. Chưa kịp thở, Lam Thần lại hô bát quái quyền càn. Lần này có vài tên phản ứng kịp, giơ tay lên đỡ chắn lại đòn này. Nhưng sau khi quyền kết thúc, Lam Thần biến mất. Đột nhiên Lam Thần xuất hiện chỗ tên Thử Diện kê sát tử linh lưỡi hái vào cổ hắn, nói Supreme Mother E là tốc biến uy năng. Ngay lập tức áp sát kẻ địch. Lúc này Thử Diện đã quá sợ hãi. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Đầu óc chả suy nghĩ, miệng hét liên tục. Hỗn đàn, biết bổn nhị thiếu là ai không? Bổn thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh Kim Mặt Chuột. Nhầm Kim Thử Diện, con thứ hai của Kim gia gia chủ. Ngươi thế nhưng biết chọc phải cái họa lớn nào sao? Kệ ngươi là con ông cháu cha như thế nào? Ta hỏi ngươi có chịu lui đám hồ nháo này không? Nếu ta không lui ngươi làm gì ta? Thử Diện nheo mắt lại khinh thường. Lam Thần nghe được câu này lập tức tỏa ra Haki bá vương trấn áp. Chèn ép tên này. Thử Diện bỗng nhiên cảm thấy luồng uy áp kinh khủng tỏa ra được đằng sau lưng. Không đơn giản là nghiền ép cảnh giới mà là nghiền ép cả về khí chất lẫn sức mạnh tinh thần. Ngươi định làm. Làm gì? Thử Diện hãi hùng hỏi. Quản ngươi là Mặt Chuột hay Thử Diện thiếu gia hay thứ hai? Ngươi có muốn sống hay không? Lam Thần gằn giọng hỏi. Ngươi cái gì? Lam Thần nói. Trực tiếp tăng mạnh áp lực. Ngươi, đột nhiên tên Thử Diện miệng sùi bọt mép. Mắt trợn trắng, nghẹo đầu sang một bên. Ngất, lũ gia nhân thấy cảnh này vội quỳ xuống luôn miệng nói. Cầu đại nhân tha cho Diện công tử. Ngài giết hắn tiểu nhân chết mất. Đúng đúng. Tiểu nhân ở nhà còn mẹ già em thơ. Cầu đại nhân tha cho Diện thiếu chủ. Chúng liên tục kêu khẩn. Lam Thần chậc lưỡi. Ném tên Thử Diện ra nói. Bảo hắn học cách làm người tử tế, không lần sau ta không tha. Lũ gia nhân như được ân xá. Vội vàng khiêng thiếu chủ của chúng về. Nãy giờ Huyền Linh đang đứng xem ngạc nhiên vì sức mạnh của Lam Thần. Phải biết hắn mới đột phá trúc cơ vài ngày trước. Thế mà bây giờ lại có đủ khí lực chọi mấy tên trúc cơ tu sĩ cùng lúc. Đã thế còn chiến thắng nghiền ép kẻ địch. Thật khó để tin. Lúc này, khi Lam Thần khống chế toàn cục diện, đuổi bỏ mấy tên dâm tà này đi thì Huyền Linh mới lại gần lo lắng hỏi. Kiếp huynh có sao không? Ta không sao, bất quá chỉ vì ta liên lụy đến Linh cô nương. Thất trách, thất trách. Lam Thần lắc đầu, thầm mặc niệm, kết thúc ngạo mạn kiếp nạn. Dù sao ta không có sao. Nếu lúc ấy ta đủ mạnh, có lẽ ta đã giúp được huynh phần nào đó rồi. Huyền Linh nhẹ nhàng nói. Thôi muộn rồi, về nhà trọ nghỉ ngơi, mai còn đi sớm. Lam Thần nói. Ân, Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tối hôm đó, Lam Thần đang chuẩn bị đi tắm, nghỉ ngơi. Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, hắn muốn thư giãn trong bồn tắm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cộc, cộc, cộc, Lam Thần bực mình, trùm áo đen vào, đeo mặt nạ mở cửa. Đứng trước cửa là một người nam tử áo trắng, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm, mắt sáng, thái dương hơi gồ lên. Nhìn là biết có tư chất thiên tài tu tiên. Lam Thần dùng thử giám định. Bạch Thường Quân, tuổi 18, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, không, linh căn, cực viêm chi hỏa, cảnh giới, trúc cơ kỳ nhất trọng, công pháp, phần thiên quyết, tàn bản, hoàng giai cửu phẩm, hỏa kiếm quyết, luyện đan 81 thủ pháp, liệt dương quyền pháp, võ kỹ, khống hỏa, hỏa quyền, bộc hỏa, luyện ngục quyền, hỏa pháo. Ngài là độc cô cửu kiếp liệp yêu giả. Thường Quân hỏi, đúng, có chuyện gì sao? Lam Thần lãnh đạm hỏi, chẳng là hôm nay tại hạ có đi ngang qua tràng cảnh huynh đệ chiến đấu với vài kẻ lưu manh. Mặc dù trên thực tế chúng không mạnh nhưng ta thấy rất đông. Vốn tại hạ định giúp nhưng huynh đệ ngươi đánh quá nhanh, nên sinh lòng kính ý, quên chưa giới thiệu. Tại hạ Bạch Thường Quân, luyện đan sư huyền cấp. Ngươi cứ gọi ta là cửu kiếp là được. Vậy mời vào, ngồi xuống đi. Lam Thần khoát tay, nói, đa tạ. Thường Quân đi vào, hít một hơi nói, sở dĩ tại hạ có việc muốn nhờ, là muốn cửu kiếp huynh bảo hộ ta kiếm một loại thảo dược tên Nha Thiên Tán trong hắc ám xâm lâm. Tại sao phải là ta? Lam Thần nghiêng đầu hỏi. Ta muốn luyện một loại đan dược tên Huyền Kinh Đan để cứu mẫu thân ta. Yên tâm, ta sẽ trả đủ thù lao. Thường Quân ngữ khí kiên định nói. Còn lý do a, bởi vì ta thấy ngươi đáng tin tưởng. Khí chất của ngươi không giống các liệp yêu giả khác, và ta tin vào con mắt của mình. Đinh, phát động nhiệm vụ, hộ tống Bạch Thường Quân. Bảo vệ Bạch Thường Quân đến khi hắn nói nhiệm vụ ngươi hoàn thành. Thưởng, 500.000 kinh nghiệm, 250.000 vàng. Rinnegan, update 2, không sát thần hệ thống. Phạt, khóa hệ thống 1 tháng. Lam Thần hít sâu một hơi. Quá khó đi, hệ thống chơi ta à, đinh. Ký chủ bớt phàn nàn. Sau này người này sẽ giúp ngươi nhiều. Hệ thống đáp, thật. Lam Thần hỏi lại, đinh, thật. Hệ thống đáp. Lam Thần lúc này mới quay ra nhìn Thường Quân, gật đầu nói, ta sẽ giúp. Nguyên bản Thường Quân định lấy trăm phương ngàn kế để dụ, giờ lại đồng ý nhanh như vậy, thở dài một câu nói, vậy tại hạ cáo từ, ngày mai gặp lại. Không tiễn. Lam Thần thở dài, vậy là không được đi cùng cô nàng Huyền Linh nha. Tác xin lỗi vì đăng không kịp cho các quý độc giả thưởng thức. Tác hứa ra hè sẽ bù nhanh nhất có thể. Cuối cùng, cầu like cầu chia sẻ. Nhiều khi mình viết bí ý tưởng, góp ý nhiệt tình vào, cho men lộ mặt sau này có lý do, cách chương.